Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu ra, ở Chu bất mãn ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hey! Hàn Văn Hạo nhớ mày, nhìn bộ dáng cô bé đầy khí thế. Ngăn tà Anna tiến lên, lạnh giọng hỏi. Cháu gọi tôi. Ánh mắt tròn to của Hy Văn lóe sáng. Đúng thế ạ. Hà Văn Hạo nhàn nhạt hỏi cô bé, có việc gì nào? Vừa rồi tại sao chú trừng mắt nhìn cháu? Cháu không nhìn chú, sao biết chú nhìn cháu? Đó là bởi vì chú nhìn cháu, cháu mới nhìn lại chú. Hà Văn Hạo nhướng mày, có chút buồn cười như cô bé này. Một ngón trỏ đột nhiên chậm rãi vươn ra, sau đó xỉ lên trán Hy Văn, làm cái đầu nhỏ cô bé ngửa ra. Hy Văn tức giận xoa trán, ngẩng đầu nhìn ông chú lạnh lùng trước mặt. Chú dám xỉ cháu? Hà Văn Hạo vươn ngón trỏ xỉ lên trán cô bé, nhàn nhạt nói. Dì cháu thì thế nào? Hy Văn tức giận quát to một tiếng. Hạ Vũ và Mạc Nhã lập tức quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông duỗi tay xỉ mạnh vào trán của tiểu chủ nhân. Bọn hắn lập tức chạy tới. Vừa lúc muốn ra tay, vệ sĩ phía sau Hàn Văn Hạo lập tức cản hai người bọn họ lại, thậm chí là muốn ra tay. Hà Văn Hạo giơ tay lên. Hai bên cứ giằng co như vậy. Hy Văn ôm vai nhìn Hàn Văn Hạo, rồi cuộc nhịn không nổi, cất giọng trong vắt. Chú không có một chút phong độ thân sĩ nào, vừa rồi tại sao muốn xỉ trán cháu? Cháu có chuyện đắc tội với chú à? Hà Văn Hạo trực tiếp trả lời cô bé. Không biết, tôi nhìn cháu không vừa mắt. Miệng Hy Văn a thành một vòng tròn tức giận. Cháu cũng không thích chú. Hà Văn Hạo lạnh lùng lườm cô bé, vừa ngón tay ra, vừa muốn xỉ lên trán cô bé, lại nhìn thấy Hạ Vũ và Mạc Nhã đứng một bên không khách khí với hắn. Hắn nhíu mày từ bỏ ý định. Là do về nước thì nói tiếng Trung, đừng có nói tiếng Anh rồi lại nói tiếng Trung. Nhỏ tuổi như vậy mà kiêu ngạo, thì không biết gì. Hy Văn tức giận. Câu kia cháu không nói bằng tiếng Trung, cháu nói bằng tiếng Anh đấy. Chú bị chịu thiệt. Tranh cãi không thắng người, lại đi tấn công thân thể. Hà Văn Hạo nhớ mày nhìn cô bé. Miệng cháu cãi nhau như thế này, giống cha hay giống mẹ? Hy Văn ngẩng mặt nhìn Hà Văn Hạo, không khách khí nói. Chú cãi nhau như thế, giống ba của chú hay giống mẹ của chú? Chuyện này chú có thể có đáp án được à? Đương nhiên chú trả lời không được. Bởi vì có thể ba của chú và mẹ của chú sẽ không cãi nhau. Chú cãi nhau như thế hoàn toàn là vì mình không có lễ phép. Cái này và di truyền không có chút quan hệ. Đây chỉ là một câu hỏi đột biến thôi. Hà Văn Hạo giật mình nhìn đứa bé này. Tạ Anna không nhịn được thâm sâu nhìn đứa nhỏ. Hy Văn không khách khí, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Papa nói một người đàn ông có phong độ sẽ không cãi nhau với thục nữ. Hà Văn Hạo hỏi cô bé. Thế cháu nghĩ cháu là thục nữ à? Ít nhất chú không phải thân sĩ. Hy Văn nhún vai, hai tay xoa xoa nói. Tạ Anna phủ một tiếng nhịn không được, cúi đầu nở nụ cười. Về mặt Hàn Văn Hạo có chút khó coi nhìn Hy Văn. Nếu tất cả thục nữ Pháp đều giống cháu, nước Pháp không có thân sĩ rồi. Thân sĩ Pháp sẽ không để ý tới thục nữ như thế nào? Hy Văn nhanh chóng ngẩng đầu, ôm vai nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt kiêu ngạo chết không chịu thua. Nước Pháp có câu thân sĩ nếu cùng thục nữ cãi nhau, hắn là con quạ đen, chú có biết tại sao không? Hàn Văn Hạo không lên tiếng nhìn cô bé. Hy Văn nhún vai, hai tay xoa xoa nhìn Hàn Văn Hạo, có chút bất đắc dĩ cười nói. Bởi vì hắn số con dẹp toàn thân đều đen xì. Tạ Anna không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Hà Văn Hạo không nhịn được nữa, muốn vươn tay nắm chặt cằm cô bé. Để chú nhìn xem trong miệng cháu có răng chó không nào. Hy Văn đẩy tay hắn, rất không vui. Chú nên kiểm tra bản thân mình thì có. Lời nói từ trong miệng phun ra không giống chó sủa đi. Hà Văn Hạo nhíu mày nhìn cô bé. Hy Văn thở dốc, đầu tiên là vươn tay phủi phủi vai trái của mình, lại phủi phủi vai phải của mình, có chút không vui. Thật là kỳ quái, rốt cuộc mình không cãi nhau, lúc cãi nhau toàn thân đối phương là bụi, là mình cũng bị dơ bẩn. Hà Văn Hạo cảm thấy trong lời nói của cô bé có ý gì đó. Tạ Anna có chút ho khan, bên cạnh Hà Văn Hạo giải thích. Những lời này có nghĩa anh bị mắng là do anh tự tìm. Cô nói xong phù một tiếng, nhịn không được nở nụ cười. Hà Văn Hạo cảm thấy trái tim mình bị người ta nện một cái thực nặng nề, nhưng hắn tạm thời tìm không ra lời để phản bác cô bé kia. Hy Văn nhẹ nhàng chỉnh sửa tóc mình, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Nếu như chú không có chuyện gì, mời tránh ra, cháu muốn đến phòng cà phê khách sạn ngồi nghỉ ngơi một chút. Toàn thân chú đều là bụi, nhưng rượu trong khách sạn vẫn sạch sẽ. Cháu không thể không nhắc nhở chú, vừa rồi có một nhân viên phục vụ đang cầm chai rượu đỏ 87 năm đi qua. Hắn nâng rượu không đúng tư thế, nút gỗ có chút hỏng đấy, cho nên mùi rượu bay ra ngoài, axit tannic bị phá hủy. Nếu đưa cho khách, vừa đúng là người Pháp, chú phải cẩn thận, bởi vì người Pháp coi rượu là máu của mình, cho nên chú đưa cho bọn họ một chai rượu hư. Bọn họ mãi mãi cảm thấy bị sỉ nhục, chú hiểu không? Tạ Anna nhịn không được hỏi. Ý của cháu, vừa rồi nhân viên phục vụ kia bưng rượu đỏ đi qua trong nháy mắt cháu. Cháu... Hy Văn hơi ngẩng lên, Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hy Văn, đột nhiên cười nói. Tôi không tin cháu có khứu giác linh mẫn đối với rượu đỏ như vậy. Hy Văn khẽ cười phủi bụi trên vai áo. người bình thường không có thể hiểu rượu đỏ. Giống như bà nội nói, rượu nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net